Chương 1077, chỉ là chán ghét mà thôi. Muốn miễn cưỡng sao Trọng Nguyệt đứng người lên, đạm mạc nhìn xem Mộ Dung Thiên Tình, liền xem như bắt chúng ta QNZ sẽ không giúp người, bọn họ tập kích người trầu rịa, nói không chừng liền sẽ hướng về trong đế đô tới gần, đến lúc đó càng ngày càng nhiều người không hiểu thấu chết đi, phụ trách tra chuyện này các ngươi hẳn là biết bị tất cả mọi người chỉ trích ra bạc nôn nhíu nhíu mày lại, để cho những người kia lui ra ngoài, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, ngươi tựa hồ rất chán ghét. Hoàng tộc, vì sao không có vì cái gì? Trọng Nguyệt đạm mạc nói ra, chỉ là chán ghét mà thôi, sự tình này, đi mời Giai Nguyệt thần nữ đi, nói không chừng nàng có biện pháp. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Thanh Loan cũng cười cười, hoàng tộc không phải cực kỳ ỷ lại tế ti điện sao, tại sao không đi tìm tế ti điện người? Còn là nói sự tình lần này kỳ thật tế ti điện sớm tựu xuất động, chỉ là tìm không thấy nguyên nhân ở tại, lại mới để cho chính các ngươi xử lý bạc nôn cùng Mộ Dung Thiên Tình ngay vậy, sắc mặt cũng thay đổi biến. Bởi vì Thanh Loan nói không sai, ra chuyện này thời điểm, là có dân bản xứ phụ trách, chỉ là một mực không tìm ra được nguyên nhân, liền báo lên hoàng tộc phái người đến tra về sau, cũng là vô kế khả thi, mời tế ti điện người xuất động. Mời tế ti điện người xuất động là nửa năm trước sự tình, chỉ là tế ti điện người tra một tháng, QNZ tìm không thấy nguyên nhân, đến cùng là ai làm, cũng chỉ phải đem chuyện này lại giao cho hoàng tộc xử lý. Hắn vì kéo dài ngày cưới thời gian, chủ động chờ lệnh điều tra chuyện này, ai biết Mộ Dung Thiên Tình sẽ cùng theo hắn cùng đi. Bắt đầu tra chuyện này đành phải, hắn mới biết được chuyện này có bao nhiêu khó khăn. Vừa rồi bọn họ đã cảm thấy khó hơn. Vì ba người bọn họ xác định nói cho bọn họ không nhìn thấy vật kia. Không nhìn thấy, cũng không có biện pháp bắt lấy, QNZ không có cách nào tra ra người phía sau màn. Gặp bạc nôn cùng Mộ Dung Thiên Tình sắc mặt không tốt lắm, Phật cười cười, nhìn tới bị Thanh Nguyệt nói chúng rồi, tế ti điện xử lý không chuyện này, liền lại ném cho các ngươi, thực sự là bạc tình bạc nghĩa a. Các ngươi tất cả mọi người không phải đều rất dựa vào tế ti điện sao bây giờ bị bọn họ như vậy đối đãi? Có cảm tưởng gì sao? Một bên Mộ Dung Thiên Tình nghe vậy, ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Phật, tế ti điện cũng không phải là không rút, chỉ là không có cách nào xử lý mới sẽ giao cho. Chúng ta, dù sao hoàng tộc người so tế ti điện nhiều người, nghe ngóng cũng thuận tiện một lần. Nghe được Mộ Dung Thiên Tình nói như vậy, Phật hơi kinh ngạc nói ra, làm sao sẽ, ta nhớ được tế ti điện có rất nhiều binh sĩ, mặc dù không có các ngươi hoàng tộc nhiều. Lại cũng không ít ra đó là bởi vì tế ti điện vì thu phục đảo Thần Long, phái binh đi tiến đánh qua đảo Thần Long, cái kia mấy lần trong chiến tranh chết không ít binh sĩ. Thanh Nguyệt đạm mạc nói ra, chuyện này hoàng tộc người hẳn là cũng biết rõ, chỉ là không có ngăn cản mà thôi. Trọng Nguyệt nghe vậy, ngước mắt nhìn Mộ Dung Thiên Tình cùng Bạc Nôn một chút, biết rõ chúng ta chán ghét nguyên nhân sao. Bạc Nôn dù sao cũng là Nguyệt Chi giới người, hơn nữa Bạc gia mặc dù là mấy gia tộc lớn. Thế nhưng vì hoàng tộc hiệu mệnh, giờ phút này Trọng Nguyệt bọn họ như vậy cho thấy bọn họ đối với hoàng tộc chán ghét, Bạc Nôn hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút tức giận, chỉ là hắn biết rõ, tức giận giải quyết không là cái gì vấn đề. Hít sâu một hơi, Bạc Nôn nhìn xem Trọng Nguyệt ba người nói, nếu như không nhanh bắt được hung thủ, sẽ có càng ngày càng nhiều người chết đi, các ngươi bất kể như thế nào, cũng là Nguyệt Chi giới người, mời các ngươi hỗ trợ, cùng chúng ta cùng một chỗ tra chuyện này.